sau khi có con ngoài ý muốn với thái tử Địch Quốc. Chương 81, thái tử Tùy Quốc không chịu nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điện hạ có nhã hứng như vậy, cô sẽ phụng bồi tới cùng. Nước sông cuồn cuộn, gió thổi nhẹ nhẹ, áo bào vàng kim của Giang Uẩn tung bay trong gió. Thái tử điện hạ ngồi ở đầu thuyền, phiêu giạt như thiên tiên. Nếu bỏ qua gương mặt xấu xí, thảm hại thì đây hẳn là một bức tranh rung động lòng người. Không ít bách tính vây xem trên bờ đều âm thầm tiếc nuối. Tùy Hành nhận rượu đồ tô từ binh lính, mùi thảo dược hơi nồng khiến hắn nhíu mày. Tùy Hành thích uống rượu mạnh, kể cả rượu bình thường hoặc rượu hoa quả hắn cũng hiếm khi chạm đến, chứ đừng nói là thứ rượu thuốc thế này. Quả nhiên là một con sâu bệnh, Tùy Hành không khỏi khinh thường trong lòng. Sau khi nghe nói là do đối phương tự tay ủ, mũi hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ. Rượu do tên xấu xí kia ủ, hắn uống còn sợ bẩn miệng. Tuy nhiên, hôm nay mục đích chính của Tùy Hành là xem Giang Uẩn uống rượu. Còn về đây là rượu gì, hắn cũng lười quan tâm. Tùy Hành nhấc vò rượu đồ tô lên, làm một động tác khiêu khích với Giang Uẩn ở phía xa. Sau đó mở nắp bình, uống một ngụm lớn. Hắn còn bảo binh lính của mình truyền lời, nếu đã đối ẩm trên sông, dĩ nhiên phải cư xử cho ra dáng một đấng nam nhi. Đừng có như thiếu nữ e thẹn, trốn chui trốn nhủi, mỗi ngụm rượu mà uống nửa ngày trời chưa xong. Lúc này, không chỉ Vân Hoài mà ngay cả Phạm Chu cũng nhíu mày. Rượu cao lương ở núi tuyết là rượu mạnh cỡ nào? Chỉ một ngụm nhỏ cũng khiến người bình thường cay đến mức rơi lệ. Ho khan không ngừng, nếu trực tiếp uống hết một vò, e là sẽ phá hỏng dạ dày. Huống hồ điện hạ vừa mới khỏe lại, trên người còn có bệnh dạ dày nghiêm trọng. Tên thái tử Tùy Quốc này quả thực hung bạo độc ác hệt như lời đồn, thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của Phạm Chu. Bỗng nhiên Phạm Chu cảm thấy hơi hối hận vì đã tùy tiện đồng ý yêu cầu của đối phương. Phạm Chu thấp giọng nói, quân tử là người biết rõ năng lực của bản thân, từ đó lượng sức mà làm. Điện hạ không cần phải hơn thua với hắn, thân thể điện hạ ốm yếu, cả thiên hạ đều biết, nếu ngài muốn đổi rượu, người khác cũng không dám có ý kiến gì. Không sao, dưới tấm màn che mặt, ánh mắt Giang Uẩn vẫn dịu dàng và bình tĩnh. Giang Uẩn mở nắp bình, mùi nồng đặc trưng của rượu cao lương lập tức xông vào mũi. Các mưu sĩ, tướng lĩnh và binh lính trên thuyền ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Điện hạ, Phạm Chu lo lắng đến mức toát mồ hôi. Ông sợ cơ thể Giang Uẩn sẽ không chịu nổi. Giang Uẩn quay lại nhìn ông, nói, tiên sinh quên rồi sao? Hôm nay cô tới đây, không phải là vì muốn nói cho cả thiên hạ biết, cô, ốm yếu, thế nào ư? Phạm Chu ngẩn người. Giang Uẩn yêu cầu binh lính truyền lời, nếu điện hạ có nhã hứng như vậy, cô sẽ phụng bồi tới cùng. Tùy Hành cảm thấy thú vị, hắn nheo mắt lại, ném vò rượu thuốc đầy mùi thảo dược cho binh lính, không biết đối phương bỏ thứ gì trong đó, vừa khó ngửi lại khó uống. Hắn lệnh cho người mang rượu cao lương sang đây, suy cho cùng cũng là rượu do thái tử Giang Quốc đích thân ủ, binh lính thấp thỏm lo sợ, không biết phải xử lý thế nào. Tùy Hành thản nhiên nói, các ngươi chia nhau uống đi. Binh lính vui vẻ đáp vâng, đồ tô là một loại rượu chữa bệnh trị thương, còn do thái tử Giang Quốc tự tay làm, bên trong chắc sử dụng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Uống vào có thể bồi bổ cơ thể và xương cốt, bọn họ không chê nó khó uống. Vân Hoài và các tướng lĩnh khác chứng kiến cảnh này, tức giận nói, rượu đồ tô do điện hạ tự ủ, quý giá cỡ nào? Hắn lại chia cho binh lính của mình uống, rõ ràng là muốn làm nhục điện hạ. Trung tướng đau lòng, khuyên điện hạ đừng để ý chuyện này. Tên thái tử Tùy Quốc kia quả thật ngang ngược vô lý hết chỗ nói. Gió sông thổi bay một góc màn che mặt của Giang Uẩn. Vài tướng lĩnh đứng gần vừa hay có thể nhìn thấy khuôn mặt như ngọc chợt thoáng qua của Thái tử Điện Hạ. Khóe môi Giang Uẩn hơi cong lên, nhìn nước sông cuồn cuộn chảy xiết. Phía đối diện là một con chó con kiêu ngạo như chim công. Y cũng không để ý, nói, đó là bởi vì hắn không có phúc. Yên tâm, cô không tức giận đâu. Giang Uẩn lệnh cho nhạc sư đi cùng gảy đàn. Sau đó, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, y cầm vò rượu cao lương, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, tấm màn che đi khuôn mặt xấu xí của thái tử trẻ tuổi. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một phần cổ tay trắng ngần ẩn trong ống tay áo vàng kim. Bên dưới tấm màn là chiếc cằm trắng nõn như ngọc. Động tác của Giang Uẩn rất dứt khoát. Tim Tùy Hành như bị thứ đó mạnh mẽ nện xuống. Còn chưa kịp ý thức được cảm giác kỳ lạ trong lòng. Binh lính ở thuyền đối diện đã hét lớn. Điện hạ, chúng ta cảm ơn rượu ngon của Thái tử Tùy Quốc. Tùy Hành hơi híp mắt lại, hắn nhìn Giang Uẩn, giống như sói hoang đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Hắn muốn đợi tên yếu ớt này xấu mặt trước đám đông. Tốt nhất là cay đến nỗi nước mắt giàn giụa, không thể đứng vững. Nào ngờ sau khi Giang Uẩn uống xong, y còn ôm vò rượu, thản nhiên ngồi ở mũi thuyền. Dường như thứ y vừa uống không phải loại rượu mạnh nổi tiếng ở phương Bắc mà chỉ là một bình nước lọc thông thường. Mọi người trên thuyền đều cảm thấy khó tin, bao gồm chúng danh sĩ đại thần của các nước Giang Nam. Bọn họ không nhịn được há hốc mồm, hiển nhiên không thể tin được vị thái tử Giang Quốc ốm yếu nhiều bệnh trong lời đồn lại có thể sảng khoái uống hết một ngụm rượu cao lương. Đó là rượu mạnh nhất trong số các loại rượu mạnh. Nhiều người chỉ mới ngửi thôi đã ho sặc sụa. Trên thực tế, lúc mới lên thuyền, Tùy Hành đã ép bọn họ mỗi người uống một chén. Nhưng đa số chỉ uống được nửa ngụm đã ho khan liên tục. Mặt mũi đỏ au, cũng có một số người uống được. Nhưng sau đó bụng lại nóng rát dữ rồi. Vẻ mặt đầy đau khổ. Mà Thái tử Giang Quốc sau khi uống một ngụm lớn vẫn có thể duy trì tư thế nhàn nhã ung dung mà không có phản ứng gì. Điều này thực sự vô lý. Tùy Hành cũng cảm thấy khó tin. Hắn bắt đầu nghi ngờ. Người ngồi ở thuyền đối diện rốt cuộc có phải là Giang Dung Dữ hay không? Nhưng chẳng mấy chốc, binh lính bên kia đã đáp lại. Điện hạ, chúng ta nói, nếu dám có bất kỳ gian dối nào, sẽ bị trời đất trừng phạt, chịu mọi sự phẫn nộ của thần dân. Đối với thái tử một nước mà nói, đây là lời thề vô cùng tàn độc. Dù Giang Dung Dữ có điên đến đâu đi nữa, y cũng không bao giờ tự nguyền rủa mình chỉ vì một vò rượu. Vậy thì càng thú vị. Tùy Hành đưa ra yêu cầu tiếp theo. Đấu rượu, cái tên điên này. Phạm Chu tức giận, cảm thấy Tùy Hành không chịu nói lý. Sắc mặt Tùy Hành âm u khó đoán. Hắn bảo binh lính truyền lời. Nếu Giang Uẩn sợ, có thể trực tiếp vứt rượu nhận thua. Mặt khác, nếu y chịu dập đầu ba cái, hắn sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện Giang Quốc bắt cóc tân mỹ nhân. Nhưng với điều kiện Giang Uẩn phải giao tân mỹ nhân ra. Chuyện này xem như kết thúc tại đây. Trước khi cuộc thi bắn cung chính thức diễn ra, mùi thuốc súng đã tràn ngập khắp dòng sông. Tất cả tướng lĩnh dưới trướng Tùy Hành bắt đầu hò reo ầm ĩ trong mắt bọn họ. Điện hạ có thể dùng thủ đoạn như vậy để giết chết sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của Thái tử Giang Quốc, khiến y không còn mặt mũi nào đối mặt với bách tính Giang Nam, thậm chí là cả thiên hạ. Hành động này thật sự khiến người khác hả hê sung sướng. Mà chúng danh sĩ đại thần Giang Nam nghe thấy lời này, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Dùng loại rượu mạnh như cao lương để thi đấu, đây nào phải đấu rượu, đây là dồn người vào chỗ chết. Bọn họ càng thêm sợ hãi trước hành vi tàn ác và bạo ngược của Tùy Hành, đồng thời cũng đồng cảm với vị thái tử Giang Quốc ở bên kia. Từ Kiều cũng bái phục trước chủ ý âm độc của Tùy Hành, không khỏi bật cười. Chiêu này của điện hạ tàn nhẫn quá, đây chẳng phải trực tiếp ép y nhận thua hay sao? Nếu đổi thành kẻ khác, chắc chắn sẽ bị điện hạ dọa cho khóc mất. Tùy Hành một tay vịn lan can, một tay cầm vò rượu, uống hết ngụm này đến ngụm khác, nhướng mày cười lạnh. Tên ngụy quân tử này thật sự cho rằng cô rảnh rỗi đến đây gặp mặt uống rượu với y ư? Hôm nay cô đến nhất định phải khiến y quỳ xuống khóc lóc dập đầu với cô 3 cái. Chẳng phải y có phẩm đức vang thiên hạ đấy ư? Nếu đã nói thì phải giữ lời, không thể vừa lâm trận đã bỏ chạy. Ánh mắt Tùy Hành hiện lên vẻ khinh thường và châm chọc. Dám gây sự trên địa bàn của hắn, còn tưởng hắn là một ông Phật nhân từ, mặc cho y cưỡi lên đầu lên cổ. Hôm nay, hắn không chỉ bắt người nọ khóc lóc xin tha mà còn bắt y vén tấm màn che mặt lên, để thiên hạ nhìn thấy dung mạo xấu xí ma chê quỷ hờn của y. Bàn tay giấu trong lớp áo của Trần Kỳ siết chặt thành quyền. Đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn hiếm khi lộ ra ánh mắt này, nhưng hiện tại nghe thấy Tùy Hành đưa ra cách thức cực kỳ nhục nhã và tàn ác như vậy, hắn đã không khống chế bản thân được nữa, lộ ra một ít cảm xúc chân thật của mình. Hắn đứng phía sau Tùy Hành, xắn tay áo, cúi đầu hành lễ nói: "Thần đa tạ điện hạ không ngại khổ cực, làm chủ cho thần." Trần Kỳ biết, có lẽ tân mỹ nhân đang ở trên thuyền đối diện, với tính tình dịu dàng hiền lành của mẹ hắn, không biết lúc này bà đang kinh sợ và lo lắng cỡ nào. Lòng hắn hiếm khi cảm thấy áy náy và tội lỗi. Sau khi đắn đo cân nhắc suốt mấy ngày, hắn vẫn không làm theo yêu cầu của Giang Uẩn mang Lạc Phụng Quân rời khỏi Tùy Đô. Hắn cược không nổi, cuối cùng hắn đến phủ thái tử, quỳ xuống trước mặt Tùy Hành, đưa lá thư uy hiếp cho đối phương xem, cầu xin Tùy Hành làm chủ cho mình. Lúc đưa ra quyết định này, hắn cũng từng suy nghĩ đến khả năng Giang Uẩn sẽ vì phẫn nộ mà giết chết tân mỹ nhân. Nhưng hắn vẫn đến phủ thái tử. Trần Kỳ nghĩ, có lẽ mẹ sẽ hiểu được nỗi khổ và thông cảm cho hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là lương tâm hắn không bị dày vò và cắn rứt. Loại cảm xúc phức tạp này đã khơi dậy lòng oán giận nặng nề trong lòng Trần Kỳ. Nếu không phải có sông Hoàng Hà che chắn, hắn hận không thể lập tức đi theo Tùy Hành xuống Nam, tấn công Mộ Vân Quan, chiếm lấy Giang Đô, bắt tên ngụy quân tử Giang Dung giữ kia lại, khiến y sống không bằng chết. Tùy Hành là một vị chữ quân thông minh quả đoán. Sau khi đọc thư, hắn đỡ Trần Kỳ đứng dậy nói: "Quân sư trung thành với cô, đương nhiên cô sẽ không phụ lòng quân sư." Tùy Hành trực tiếp dùng Lạc Quốc làm vật cược, mời Giang Uẩn đến sông gặp mặt. Trong mắt triều đình Tùy Quốc, đây chính là một hành động điên rồ. Thậm chí tả tướng tức Mạc Thanh Vũ còn trực tiếp mắng Tùy Hành, nói hắn là một kẻ tự cao tự đại, xem các nước phụ thuộc như trò cười. Mà Tùy Đế cũng có chút nghi ngờ về quyết định lần này. Sau đó Tùy Hành đứng ra đảm bảo với đám triều thần, nếu lần này hắn làm mất Lạc Quốc, hắn sẽ trực tiếp dập đầu tạ tội của tức Mạc Thanh Vũ. Quân sư không cần khách sáo, đối phó với một tên ngụy quân tử như vậy thì phải đánh vào điểm yếu của đối phương, khiến cho y mất hết mặt mũi. Tùy Hành trực tiếp ra lệnh cho người rót 30 chén rượu cao lương, sai binh lính của mình đưa sang bên kia. Hắn chắp tay áo đứng trên thuyền, lông mày sắc bén, kiêu ngạo tuyên bố: "Chỉ cần Giang Uẩn uống được 30 chén rượu này thì xem như Giang Uẩn thắng cuộc thi bắn cung vào buổi tối." Hắn có thể nhường y một mũi tên. Đương nhiên, để chứng tỏ bản thân là người rộng lượng, Tùy Hành tự rót cho mình 35 chén. Trong mắt Từ Kiều, hành vi này cực kỳ vô lại, biết là đọc đến đây mọi người sẽ giận Tùy chó con lắm. Mà thôi, thông cảm đi, tại chó con mới mất vợ nên thành chó điên gặp ai cũng cắn, hôm nay hành vợ mai sau dùng cả đời để bù đắp. Yên tâm, cách chương.